Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 624, đánh ra chân hỏa. Thảm liệt chém giết. Tony Stark, người mẹ nó điên rồi phải không? Thật muốn không chết không thôi sao? Magneto, người trước vượt tuyến, là người thật quá mức. Tony dường như giết đỏ cả mắt. Nhìn thấy một cái phe mình thành viên bị một cái Mutant trọng thương đằng sau. Chỉ huy ba bộ sắt thép quân đoàn người máy đi vây công. Mutant bị giáp công, cũng không kiên trì nổi bị trọng thương. Xem như báo thù, lão vạn bao che cho con cả đời. Cái kia có thể bị thua lỗ sao? Nhất thời không để ý lấy lớn hiếp nhỏ. Một trận bão kim loại công hướng đối phương đội ngũ phía sau. Tony chỉ huy sắt thép quân đoàn liều mạng ngăn cản, vẫn là treo một cái. Tốt binh không rõ, huống chi là ác chiến. Xuất hiện thương vong, lập tức liền từ thăm dò giao hợp phong, biến thành người chết ta sống chém giết. Tony càng là hận lên Magneto, trực tiếp cho lão vạn tới cái hung ác. Chỉ huy ba bộ sắt thép người máy, công suất lớn nhất lồng năng lượng phóng tới lão vạn. Vọt tới lão vạn phụ cận chính là quá tải nguyên tố mới Arc Reactor bạo tạc. Đây cũng chính là lão vạn cũng là luyện qua. Thân kinh bách chiến, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Toàn thân kim loại xoay tròn cấp tốc chấn động. Siêu cao tốc xoay tròn cắt chém. Quả thực là đột phá lồng năng lượng. Đem sắt thép người máy bước lui một khoảng cách. Chính mình bọc lấy kim loại vòng bảo hộ khẩn cấp thoát đi. Liền cái này cũng vẫn bị bạo tạc dư ba lan đến. Nhất thời bị sóng xung kích chấn cái miệng quẹ đỏ tươi. Magneto tức hổn hển, cũng đánh nhau thật tình. Không tiếc thể lực, trực tiếp mở ra bão kim loại. Điên cuồng phát ra một đợt. Lại bởi vì ở vào hỗn chiến trạng thái. Chiến quả cũng không phải rất lớn. Ngược lại là cho chính hắn mệt mỏi cái thở hồng hộc. Mutant trung quy là người, cần nhờ thể lực cùng tinh thần lực, đến sử dụng năng lực, mà thanh mana cùng thể lực đầu. Tóm lại là không có Arc Reactor có thể hao tổn. Mutant vừa thành lập thành phố, thấy được hy vọng, mọi người đồng tâm hiệp lực, tự nhiên là đè ép vừa vặn thành quân. Đều mang tâm tư, lòng người không đủ, vàng thau lẫn lộn. Còn có người bình thường tồn tại siêu năng giả đội ngũ. Nhưng bây giờ sắt thép quân đoàn hơn 20 cụ người máy. Tony, War Machine, Vision ba cái chủ lực. Đổi hơn mấy tên Magneto cầm đầu Mutant tinh anh. Cũng là đấu cái bất phân cao thấp. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Cân bằng sẽ còn hướng về không có thể lực bối rối Tony một phương nghiêng. Tương đối chậm chạp mà tiếp tục. Lão vạn cũng nhìn ra vấn đề, không khỏi âm thầm nhíu mày, thật sự là tính sai, lão vạn cũng có một chút tự trách, vạn không nghĩ tới, Tony Stark thật nghiên cứu ra nhằm vào hắn biện pháp, Magneto, ngươi muốn cẩn thận, ta làm lớn ra tinh thần lực quét hình phạm vi, chúng ta nơi này trăm cây em địa phương xa, có đại lượng quân đội tồn tại, thành kiến chế tàu chiến. Tàu ngầm bộ đội, cái gì? Magneto nhất thời giật mình. Thầm nghĩ đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Càng là một vòng bộ một vòng. Stark dẫn đội nhóm này dị năng giả chỉ là quân tiên phong. Có thể thuyết phục hoặc là áp đảo tốt nhất. Không phải vậy liền sẽ giống như bây giờ. Tiêu hao hắn thể lực. Để hắn bất lực trèo chống đại quy mô siêu năng lực vận dụng. Sau đó đại quân quy mô tiến công, chính là đường đường chính chính dương mưu, để cái kia Leon Kennedy liên hệ Jin, lão vạn trong lòng tự nhủ vừa rồi không có đánh nhau. Cái kia tóc vàng chia ra không chịu xuất thủ, chỉ là cho White Queen làm hộ vệ. Hiện tại tình huống này, luôn có thể gọi người A, nhưng mà cái này cũng cần thời gian nhất định, kỳ thật cũng không cần. Nào đó tóc vàng chia ra lải nhải nhắm mắt nhận biết triệu hoán. Đơn thuần nhất cả trứng. trên sân chém giết cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, thương vong xuất hiện lần nữa, tình thế cũng kịch liệt chuyển biến xấu. Không được, không thể kéo dài được nữa, cũng không lo được rất nhiều. Nhất định phải đem Tony Stark bắt, không tiếc đại giới, thể lực hao phí đã hơn phân nửa. Tình thế lại càng thêm đối với phe mình bất lợi. Lão Vạn hai mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Không giống hắn lão cơ hữu giáo sư ít như vậy, một lấy sâu chi thiện đãi mưu tần, nên làm ra lấy hay bỏ cùng hy sinh thời điểm, lão Vạn sẽ không lưỡng lự, nhất thời lại không mảy may giữ lại, cũng không lại bảo hộ cùng nhau tác chiến cái khác mưu tần. Hai tay giương lên, cả vùng đều tùy theo rung động, Magneto chung quanh tất cả ngược lại từ lực năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài kim loại toàn bộ kịch liệt run rẩy, lão Vạn toàn thân trong nháy mắt tạo thành cấp tốc chấn động cũng vây quanh hắn xoay tròn kim loại. Nước lũ, sau đó khóa chặt Tony, Rhodes, Vision ba cái chủ lực, còn lại kim loại hóa thành phong bạo, hướng về ba người vĩnh viễn điên cuồng tấn công. Tony ba người nhất thời áp lực tăng mạnh, chỉ có thể bị động phòng thủ. Sơ, năng lượng vòng bảo hộ 55%, 50%, 45%, 20% nhắc lại ta. A, E. Friday không ngừng ở bên tai nhắc nhở thanh âm, để Tony cảm thấy càng phát ra lo lắng. Cũng không tốt tính ra Magneto thân thể cùng ý chí lực. Đến cùng song phương bên nào không kiên trì nổi trước. Rhodes, Vision, dùng cái kia. Tony cũng hạ ngoan tâm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lão già họm hẹm ngươi làm liền ngươi biết mở lớn đâu. Tony ra lệnh một tiếng. Ba người đồng thời bạo phát. Phân biệt lấy Magneto làm trung tâm vọt tới. Tiếp cận đến khoảng cách nhất định, ba cái lồng năng lượng đột nhiên mở rộng, sau đó vậy mà không có chút nào xung đột dung hợp một chỗ. Ba người cộng đồng chống lên một cái ngược lại từ lực trường. Lão Vạn trong nháy mắt cảm giác được bão kim loại khó mà khống chế. Mảnh kim loại trong lúc nhất thời trời mưa giống như rơi đi xuống. Từ hơn 100 mét đường kính một mực giảm bớt đến chỉ có quanh người một tầng. Mới nỗ lực duy trì được, nhất thời thầm kêu một tiếng lợi hại. Sơ, tấm chắn năng lượng còn thừa 20%, mau gọi cái sắt thép quân đoàn đến. Chiêu này mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng hao phí càng làm cho Tony hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy mấy cỗ người máy công tới, lão Vạn cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, liều mệnh. Lão Vạn đúng là dứt khoát quyết nhiên phóng tới Tony. Tấm chắn năng lượng còn thừa 15%, 10%, 8%. Friday đếm số cũng là càng lúc càng nhanh. Tony cũng không nghĩ tới Magneto đúng là như thế dũng mãnh. Không lùi mà tiến tới. Cũng là giật mình, mà trên người vụn vặt lại cơ bản đánh hết. Đành phải dùng ngực Arc Reactor trực tiếp phát xạ năng lượng trùng kích. Lão Vạn cũng là thông suốt đem hết toàn lực, cực lực khống chế mỗi một viên có thể cảm ứng được mảnh kim loại ngăn cản. Càng là siêu cực hạn phát huy, mượn nhờ trong nháy mắt lực trùng kích, linh xảo khẽ quấn, như linh dương móc sừng, lách qua năng lượng trùng kích. Mắt thấy Magneto đang ở trước mắt, sắt thép người máy lại chưa đuổi tới, Rhodes cùng Vision cũng là ngoài tầm tay với. Tony cắn răng một cái, cũng tát hung ác, toàn bộ công lực trùng kích. Tony đúng là tại Magneto vọt tới trước mặt trong nháy mắt. Lòng bàn tay pháo cùng ngực lò phản ứng đúng là nhắm ngay một điểm. Đồng thời phát ra dòng chảy hạt trùng kích. Oanh, trực tiếp tại Tony cùng Magneto trong lúc đó đã dẫn phát mãnh liệt bạo tạc. Mãnh liệt sóng xung kích. Để cho hai người cũng không kịp phản ứng, liền đều đoạn mất tuyến khôi lỗi bị quật bay thật xa. Tony, Magneto, Rhodes cùng Vision bay về phía Tony, nhưng không ngờ nghĩ tổ ba người thành ngược lại từ lực trường cáo phá trong nháy mắt. Lão Vạn khôi phục đối với từ lực trường khống, cố nén như muốn ngất đi đau xót, dùng ra sau cùng dư lực, khống chế vi dần, trở tay một kích, xuyên thẳng War Machine ngực nguồn năng lượng. Vi dần, Rốt kinh ngạc không hiểu, lại đều không kịp phản ứng, liền bị vi dần một thanh đâm nát lò phản ứng, càng bị vung ra cao hơn không trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.